Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1109, chiêu hồn hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, chỉ sợ là ngoài người chiêu hồn, chẳng ai có thể đưa ra đáp án cuối cùng. Lưu lão bản thở dài một hơi, nhìn Tô Viễn nói. Người đều đã chết rồi, bụi về với bụi, đất về với đất, quá khứ hết. Thảy ân oán thì để hắn tan thành mây khói đi, dù sao cũng là. Thái bình cổ trấn người chiêu hồn, cũng không thể trơ mắt nhìn. Hắn phơi thây hoang dã, nếu như có thể, không ngại để cho ta. Giúp hắn thu liễm thi cốt hạ táng, hắn lại đang khẩn cầu Tô Viễn đem đầu người chiêu. Hồn trả lại cho hắn, với chuyện này, Tô Viễn không có gì không thể đáp ứng. Dù sao, ngân tử khôi phục đối với tình huống trong nước mà nói. Là một chuyện tốt, thêm một đội trưởng thì thêm một phần chiến. Lực, cũng có thể giúp duy trì sự an bình cho một phương giới vực. Thêm vào đó, chiêu hồn lệ quỷ đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa lớn, dù sao nếu để tự mình điều khiển lệ quỷ, thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tô Viễn tiếp nhận đầu người chiêu hồn từ tay Lưu lão bản. Lưu lão bản thở dài một tiếng, rồi ôm đầu người đi vào từ đường. Tô Viễn chậm rãi đi theo phía sau, dù sao trong từ đường còn có vật hắn cần, mà hắn cũng rất tò mò về quá trình một người ngự quỷ hoàn chỉnh đi đến con đường dị loại. Về chuyện này, Lưu lão bản không có bất kỳ ngăn cản nào. Phụ nữ đã chết, người chiêu hồn cũng đã chết, chỉ còn hắn và cái vô diện nhân, làm sao có thể ngăn cản Tô Viễn? Nếu không ngăn được, vậy sao phải ngăn? Chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Do đó, Tô Viễn rất thuận lợi lại lần nữa đi vào từ đường bên trong. Vừa bước vào từ đường, Tô Viễn nhìn thấy một hàng linh vị được sắp xếp ngay ngắn, rõ ràng là đã được xử lý cẩn thận. Linh vị được trưng bày ở nơi cao, không bị nước đọng bao phủ. Mỗi linh vị đều sạch sẽ, không một chút bụi bặm xung quanh. Cũng được dọn dẹp gọn gàng. Tuy nhiên, đối với Tô Viễn, những thứ này không đáng chú ý, dù sao hắn cũng không phải người chiêu hồn, cần gì phải môi giới. Làm việc này, cho dù cần môi giới để nguyền rủa người khác, cũng cần người sống chứ, sao lại cần đám người chết làm môi giới. Sau đó, Tô Viễn trực tiếp đi về phía sau từ đường, nơi này rất lớn và rất trống trải, hai bên có vài gian phòng, nhưng tất cả đều bị khóa chặt. Tuy nhiên, ở một gian phòng có cửa mở, Tô Viễn nhìn thấy một quan tài được đặt trên hai ghế dài. Quan tài được sơn đỏ tươi, nhìn qua có vẻ đã bầy lâu, nhưng thực tế lại mới tinh như ngày đầu. Và lúc này, trong quan tài có một người phụ nữ đang ngồi. Cô ta mặc một bộ áo khoác cổ xưa, màu sắc ảm đạm và kiềm chế. Trên áo khoác có rất nhiều hình vẽ quái dị, thân thể vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn và tứ chi quái dị có vẻ như có rất nhiều lệ quỷ lưu lại trên đó, khiến người nhìn phải rùng mình. Cô ta có vẻ đang mờ mịt quan sát xung quanh, đồng thời dường như cũng đang tự quan sát tình hình của chính mình. Tô Viễn dùng quỷ nhãn nhìn trộm quá khứ, trạng thái của cô ta có vẻ không tệ lắm, gần như giống như một người bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là không cảm nhận được bất kỳ dấu vết linh dị nào tồn tại trên cơ thể cô ta, trừ bộ quần áo cô ta đang mặc. Khi Tô Viễn đang nhìn cô ta cũng đang nhìn lại Tô Viễn. Sau một lát ngạc nhiên, cô ta lên tiếng, ngươi là ai? Hiển nhiên, cô ta không biết Tô Viễn là ai, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Tô Viễn biết cô ta là ai. Người chết phục sinh, không sai thủ đoạn, Tô Viễn khẽ nói, sau đó đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đúng là một thủ đoạn vô cùng ghê gớm, bởi vì muốn thực sự phục sinh một người đã chết, không phải chuyện dễ dàng, và toàn bộ quá trình này tràn ngập sự không chắc chắn. Cho dù là hắn bây giờ, nếu muốn phục sinh một người, cũng không dám cam đoan có thể thành công 100. Lúc này, Lưu lão đầu cũng bước vào, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, lập tức ngẩn người một chút. Sau đó, hắn mở miệng nói, là hắn dùng chiêu hồn thủ đoạn, kết hợp với một số linh dị lực lượng khác để phục sinh ngươi, nhưng Hà Liên Sinh đã chết rồi. Ngay lúc nãy bị một tên hậu sinh xử lý. Nếu như người không có vấn đề gì, thì ra ngoài xem hắn, tiện thể giúp hắn thu nhặt xác, dù sao quan tài này còn có thể dùng. Không đến nỗi lãng phí, chết rồi. Cô gái trẻ nghe tin này, thân sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hà Gia Gia săn lại chết. Giờ khắc này, ánh mắt nàng rõ ràng có chút kích động, dường như không muốn tin vào sự thật này. Nàng vội vã từ trong quan tài đỏ xoay người nhảy ra ngoài, suýt nữa ngã vào vũng nước. May mà Lưu lão bản vội vàng đỡ lấy nàng. Dù không biết Tô Viễn đang làm gì, nhưng rõ ràng nữ nhân này không nghĩ đến phản ứng của mình, mà là nhanh chóng hướng về phía tử đường. Vừa đến tử đường, cô gái trẻ nhìn thấy một thi thể không đầu nằm trong gian đường. Thi thể đó không có dấu hiệu ngã xuống, chỉ có một đầu người chết được Lưu lão bản vừa mới nhặt lên đặt trên bàn thờ, che phủ bằng một tấm vải đỏ. Khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, đôi mắt cô gái co rút lại, cả người cứng đờ, sau đó không thể ngừng nước mắt chảy ra. Lưu lão bản đi đến, nhỏ giọng an ủi, mỗi người đều sẽ chết, ai cũng không ngoại lệ. Những thế hệ trước đã chết hết, huống chi chúng ta, mấy người như chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết, coi nhẹ một chút. Dù sao hắn cũng sống không được bao nhiêu năm, lúc này chết cũng coi như xong, chí ít hắn đã giúp ngươi phục sinh, cũng coi như chấm dứt một trận ân oán. Tuy nhiên, nữ nhân này rõ ràng không thể nghe lời an ủi của Lưu lão bản, nàng ngừng rơi nước mắt, ánh mắt đầy phẫn nộ và lửa giận. Ai, là ai giết Hà Gia Gia? Có phải là ngươi không? Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Tô Viễn với đầy thù hận. Tô Viễn hoang mang, sao lại có thể trúng đạn như vậy? Tô Viễn cảm thấy khó chịu, mình chỉ đến tham gia náo nhiệt, sao lại có thể bị đổ tội như vậy? Vì vậy, hắn mất kiên nhẫn nói, sao vậy? Nếu ta nói là ta, ngươi định động thủ với ta à? Ta muốn ngươi đền mạng. Nhìn thấy nữ nhân có dấu hiệu mất kiểm soát, Lưu lão bản vội vàng kéo cô ta lại, nói đùa, với trạng thái hiện tại của cô ta, đừng nói là động thủ, sợ rằng chỉ cần người ta động ngón tay cũng sẽ bị nghiền nát. Ngươi hiểu lầm rồi, hắn không phải là kẻ giết Gia Gia ngươi, hung thủ là một người khác hoàn toàn. Vừa dứt lời, đột nhiên một cỗ hương thơm kỳ dị bay tới trong tử đường, đó là mùi hương của thứ gì đó đang cháy. Lưu lão bản sắc mặt hơi thay đổi, hắn lập tức quay lại kiểm tra. Cuối cùng phát hiện một cây nhang đang cháy, được cắm trên vách tường trong một góc khuất không đáng chú ý. Khác với những cây nhang bình thường, đây chính là chiêu hôn hương, thứ mà tử đường này cất giữ như bảo vật. Ai nhóm lửa chiêu hồn hương? Tô Viễn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đây chính là lý do hắn đến tử đường, mục đích chính là để có được chiêu hồn hương. Mà giờ, cây nhang này đã cháy gần hết, không giống như mới được nhóm lửa, mà có vẻ như đã cháy từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rõ ràng là một tổn thất về giá trị. Nếu có thể, hắn vẫn muốn từ những người này lấy được phối phương, cách chương.